Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Ai chọc giận thượng thương? Chỉ là, người mới vừa nói, các người, là có ý gì? Ngoại trừ ta, ngày đó nhưng còn có cái gì khác người đi qua Long Nha bảo. Đối với đây, Bạch Vân tựa hồ có chút khẩn trương. Thiên Kiếm Tông đã được đến Tô gia, nàng đến cùng còn tại khẩn trương cái gì? Tô Phi hơi có một chút không nghĩ ra. Làm sao vậy, Tô công tử? Bạch Vân truy vấn một câu. Không chút, Tô Phi lấy lại tinh thần. Ta nói chính là ngươi, cùng Vương Thất Phái đi Thiên Sách Quân. Nguyên lai là Thiên Sách Quân, ngoại trừ nhóm chúng ta, nhưng còn có cái gì khác người? Ta đây liền không quá rõ ràng. Đối với sự kiện kia, Tô Phi biết cũng không nhiều. Có lẽ ngoại trừ Thiên Kiếm Tông cùng Vương Thất Phái đi Thiên Sách Quân, thật còn có những người khác tham dự vào. Nhưng chuyện này đối với Tô Phi tới nói, cũng không phải cái gì đỉnh chuyện trọng yếu. Không cần thiết truy tìm nguồn gốc. Hiện tại, hắn ngược lại là rất chờ mong. Bạch Vân muốn làm sao thuyết phục tự mình gia nhập Thiên Kiếm Tông. Mà, Bạch Vân lại một lần rơi vào trầm tư, cũng không biết trong lòng của nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Trong sương phòng, khoảng chừng 3 phút yên lặng, 3 phút thời gian, đối với như bây giờ trường hợp, có thể nói là rất lâu, mà tại cái này 3 phút thời gian bên trong, Bạch Vân trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối cũng rất ngưng trọng. Gặp nàng như thế, Tô Phi cũng không tiện quấy rầy suy nghĩ của nàng. Dù sao Tô Phi cũng không nóng nảy. Huống chi, Tô Phi từ trước đến nay tính nhẫn nại vô cùng tốt. Chỉ là 3 phút chờ đợi, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Giờ phút này, Tô Phi trong lòng đã hạ quyết tâm. Tại Bạch Vân không có mở miệng trước đó, tuyệt không nói thêm nữa một chữ. Oanh, oanh, oanh, nhưng không đợi Bạch Vân mở miệng. Đột nhiên, mênh mông hư không bên trên, từng đợt vang vọng trường không kinh lôi vang lên. Ba tương đương, ngay sau đó, lại là một tiếng kinh khủng nổ vang. Một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống. Thoáng chốc, toàn bộ hư không hiện lên một vòng hoa mỹ tử quang. Tử quang chỉ là một cái thoáng mà qua. Đợi tử quang biến mất, tử lôi chỗ xuống chỗ, vậy mà đúng lúc là Tần Quốc Hoàng Cung. Cái này kinh lôi sau tử lôi, không chỉ có đã quấy dày Bạch Vân suy nghĩ, đồng thời cũng làm cho trong phòng không trầm tịch nữa. Kia là, Bạch Vân vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ có chỗ phát hiện, đột nhiên đứng dậy, nắm cửa sổ nhìn lại. Chỉ một lát sau công phu, Tần Quốc Hoàng Cung không ngờ là một mảnh biển lửa. Tô công tử, hôm nay ngươi về trước đi, sự kiện kia nhóm chúng ta đêm mai bàn lại. Bạch Vân vẻ mặt vội vàng, triển khai thân hình, chính là hướng phía Hoàng Cung phương hướng đột nhiên bay lượn mà đi. Hô, gặp Bạch Vân đi xa, Tô Phi âm thầm thở phào một cái. Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên ý. Ngày mai là Hỏa Long bảng thứ tư vòng. Đêm nay, Hoàng Cung xảy ra chuyện lớn như vậy. Bạch Vân vứt xuống Tô Phi, chủ động đem chuyện kia trì hoãn. Cái này không thể nghi ngờ cho Tô Phi đầy đủ thời gian đi hoàn thành thân là huyền thiên chiến đội chủ công thủ vốn có sứ mệnh. Nếu là tối nay cự tuyệt Thiên Kiếm Tông mời, chỉ sợ ngày mai lại chính là một trận không công bằng quyết đấu. Tại Bạch Vân không có từ Tô Phi nơi này đạt được cuối cùng đáp án trước đó, Thiên Kiếm Tông quả quyết sẽ không tận lực chèn ép huyền thiên chiến đội. Đêm đã khuya, nhưng Tần Quốc Vương Thành lại là sáng như ban ngày. Hoàng Cung bên kia lửa tím chiếu sáng nửa bên bầu trời. Tô Phi, Hải Vương Tinh, cùng Kính Trai ba người, cũng không tính quản kia phần nhàn sự. Ly khai Meo Meo Linh Dược cửa hàng về sau, chính là đi bộ trở về Lạc Hà nhà trọ. Trên đường cái đầy ắp người, phần lớn là ra xem náo nhiệt. cái này Hảo Hảo Hoàng Cung, làm sao lại đột nhiên cháy rồi? Đúng vậy a, xa như vậy đều có thể trông thấy hỏa quang. Cái này hỏa thế nhất định rất lớn. Hoàn toàn chính xác, theo Meo Meo linh dược cửa hàng đến Hoàng Cung, ở giữa cách 32 con phố. Xa như vậy, cự ly, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Hoàng Cung hỏa quang. Cái này hỏa thế, đích thật là không thể khinh thường. Tô Phi, ngươi có thể biết rõ trận này đại hỏa là ai đưa tới a? Mắt thấy là phải trở lại Lạc Hà nhà trọ. Hải Vương Tinh tại một gốc dưới cây cổ thụ dừng lại bước chân. Tô Phi một mặt kinh ngạc. Biển tiền bối, vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Hải Vương Tinh ánh mắt thâm thúy nhìn qua Hoàng Cung phương hướng. Thì thầm, thần long vừa kêu lay chúng sinh. Vương hầu tướng lĩnh giai cúi đầu. Ngàn dặm âm truyền thông đại đế. Vạn giới thương sinh mệnh đã bỏ. Đây là long ngâm công trên ghi chép. Biển tiền bối, ngài đây là, tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Hải Vương Tinh lại nói một nửa, chính là không tiếp tục nói đi xuống. Sau đó, ba người thần sắc ngưng trọng đi vào Lạc Hà nhà trọ. Tô Thiển Mạch ngăn ở cửa ra vào. Thiển Mạch, ngươi là cố ý tại nơi này chờ ta sao? Tô Phi hỏi, Tô Thiển Mạch lôi kéo Tô Phi đi ra Lạc Hà nhà trọ cửa lớn. Gặp bốn bề vắng lặng, Tô Thiển Mạch lúc này mới lên tiếng, nói, Tô Phi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã đáp ứng Thiên Kiếm Tông mời? Bằng lòng, vì cái gì nói như vậy? Hôm nay các ngươi có thể nhanh như vậy thông quan, chẳng lẽ không phải chủ quản trước đó cho các ngươi thông quan nhắc nhở? Ngạch, nghe vậy, Tô Phi đột nhiên đã hiểu, Tô gia thần long chiến đội. Đã chỉ còn lại Tô Nham cùng Thiển Mạch hai người. Bọn hắn có thể tại ngắn ngủi 5 phút bên trong thông quan. Bản thân liền là cái kỳ tích. Còn tưởng rằng Tô Nham có bao lớn bản sự. Nguyên lai là bởi vì chủ quản cho bọn hắn thả nước. Ha ha, đối với đây, Tô Phi không muốn nói chuyện nhiều. Thế là, cười nhạt một tiếng nói. Thiển Mạch, loại lời này. Ngươi hoàn toàn có thể đi trở về vấn Thiên Kiếm Tông người. Không phải sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tô Thiển Mạch nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Các ngươi không đã là Thiên Kiếm Tông người a? Tô Phi nói, ngươi, Tô Thiển Mạch sắc mặt phát lạnh. Ngươi thật nghĩ như vậy? Chẳng lẽ không phải? Tô Phi nói, ta, Tô Thiển Mạch không phản bác được. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đã là Thiên Kiếm Tông người. Thiên Kiếm Tông cho bọn hắn đổ nước. Bản thân cái này liền phá hủy quy củ. Bất quá, Huyệt Thiên chiến đội hôm nay có thể tại thứ 3 vòng cầm tới đầy 4 điểm. Đích thật là chủ quản bán Tô Phi mặt mũi. Nhưng là, Tô Phi trong lòng đối với cái này cũng không có bất luận cái gì cảm kích. Muốn biết rõ... Coi như chủ quản chỉ cấp bọn hắn đánh 3 điểm. Huyền Thiên chiến đội y nguyên có thể đường đường chính chính tiến vào thứ 4 vòng. Mà lại, nếu là chủ quản không cho thần long chiến đội đổ nước. Thứ 3 vòng thứ nhất tên, tất nhiên thuộc về Huyền Thiên chiến đội. Tô Phi không có phàn nàn trên sàn thi đấu bất công. Đã coi như là cho đủ Thiên Kiếm Tông mặt mũi. Thiển Mạch, ngươi tại nơi này chờ ta. Chính là vì việc này, Tô Phi luôn cảm thấy Thiển Mạch có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại giấu ở trong lòng, không muốn nói ra. Được rồi, sau này hãy nói đi. Tô Thiển Mạch ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, chính là quay người trở về Long Nha Bảo phân viện. Cùng một thời gian, Bạch Vân Chân đạp băng vực Phượng Hoàng, đã đi tới Hoàng Cung phụ cận hư không bên trên. Trong hư không đứng đầy người, một mắt nhìn lại, nói ít có 10 vạn chi chúng. Toàn bộ vương thành, cơ hồ tất cả đạt tới 4 cấp trở lên tu sĩ. Tất cả đều chạy tới, nhiều cao thủ như vậy chạy đến, lại là không ai xuất thủ cứu hỏa. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, đây là thiên hỏa, toàn bộ vương thành bên trong, không ai có thể dập tắt thiên hỏa, cho dù là đại kiếm Hoàng Minh đạo nhân cũng không thể. Lúc này Tần Quốc Hoàng Cung đã đều bị kia bá đạo vô song thiên hỏa nuốt mất. Vương Thượng, Vương Hậu, cùng trong Vương Cung Tần Phi, cấm vệ quân, tất cả thân cư trong Vương Cung người, không có một cái nào may mắn thoát khỏi tại khó, đều táng thân biển lửa. Đây là thượng thương chi lửa giận a. Tương lai trăm năm, Thánh Đinh Đại Lục chỉ sợ là không còn thái bình. Đúng vậy a, tương lai trăm năm, Thánh Đinh Đại Lục chắc chắn là quần ma loạn vũ cục diện. Triệu Vương Phủ cùng Tĩnh Vương Phủ chính đấu, chỉ sợ từ đêm nay bắt đầu, liền muốn dương cung bạt kiếm, như nước với lửa, không chết không thôi. Có thể các ngươi có hay không nghĩ tới, đến cùng là ai chọc giận thượng thương, luôn không khả năng là Tần Vương bệ hạ đi. Trong hư không, có mấy cái kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, trong âm thầm một trận nghị luận. Chân nhân tiểu tỷ tỷ trực tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mời hơi, tin, lục soát, tác nhiệt độ văn học mạng hoặc ADWW444 chờ ngươi đến vén lên tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.